Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Lời tố cáo lặng thầm phần 16 của Tần Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Liệu vụ án Vân Thái có tương tự như vụ án trước đó hay không? Không. Nếu như hung thủ không thể xuất tinh thì không thể phóng tinh dịch ra bên ngoài cơ thể được. Trong khi thi thể của 4 nạn nhân trong 4 vụ án đầu tiên lại có chút ít tinh dịch, khác hẳn với trường hợp của Mạnh Xuân Oa. Trưởng phòng Hồ nói đúng. Trong bệnh viện có rất nhiều chuyên gia. Sao tôi lại ngốc nghếch đến như vậy? Không hề nghĩ đến chuyện tới bệnh viện để xin tư vấn. Không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Nghe theo gợi ý của trưởng phòng Hồ, tôi vội vàng tìm tới khoa hiếm muộn của bệnh viện tỉnh trước khi giờ làm kết thúc. Tuy trời đã tối, nhưng trong khoa hiếm muộn vẫn còn hai vợ chồng đang ngồi chờ đến lượt. Để không phá vỡ trật tự, tôi không chen vào trước chỉ vì có người quen giới thiệu, mà lặng lẽ ngồi phía sau hai vợ chồng chờ đợi. Hai người chốc chốc lại ngoảnh lại thì thào với nhau, thi thoảng lại ném về phía tôi ánh mắt cảm thông của người cùng cảnh ngộ. Chuyên gia vừa nghe đã nhận ra ngay vấn đề. Tình trạng như anh nói không phải vấn đề gì hóc búa. Có một chứng bệnh gọi là xuất tinh ngược, chỉ có thể lưu lại rất ít vết tinh dịch giống như anh mô tả, nhưng lại không để lại tinh trùng có nhân tế bào để xét nghiệm ADN. Lần đầu tiên tôi nghe thấy thuật ngữ này liền hỏi: xuất tinh ngược sao? Vậy thì vết tinh dịch mà chúng tôi phát hiện ra là cái gì vậy? Theo tôi biết, nguyên lý trong cách xét nghiệm sơ bộ vết tinh dịch là kiểm tra xem mẫu vật có chứa axit phosphatase hay không. Vật chất này có tồn tại trong chất dịch được tiết ra từ tuyến tiền liệt. Người mắc chứng bệnh mà tôi vừa nói, trong quá trình giao hợp, tuyến tiền liệt cũng có thể tiết ra một chút ít chất dịch chảy vào trong âm đạo của đối phương. Nhưng khi đạt đến cao trào, tuy có động tác xuất tinh, tinh dịch lại không thể phóng ra qua niệu đạo mà phóng ngược vào trong bàng quang. Một lô xích sông những thuật ngữ chuyên môn khiến tôi chóng mặt. Tôi gãi đầu gãi tai, hỏi lại cho rõ hơn. Vậy thì có nghĩa là người mắc bệnh này cũng có thể đạt được cao trào sao? Chuyên gia mỉm cười gật đầu. Tôi bừng hiểu ra, lẩm bẩm một mình: thế thì phải rồi. Có khoái cảm nên hắn mới có động lực để tiếp tục phạm tội. Thế nhưng vụ án cuối cùng vẫn là cùng một hung thủ, tại sao lại phát hiện ra rất nhiều tinh dịch, lại còn có thể xét nghiệm được ADN nữa? Chuyên gia mỉm cười nói: bình thường thôi mà. Bệnh này có thể chữa được. Có thể chữa được ư? Điều trị các chứng trở ngại chức năng sinh lý chẳng phải là rất phức tạp và khó khăn hay sao? Chuyên gia kiên nhẫn giải thích. Với trình độ y học hiện nay, rất nhiều người hiếm muộn đều có thể chữa khỏi nhờ phẫu thuật. Như với trường hợp xuất tinh ngược, nguyên nhân phát bệnh có rất nhiều, cũng có trường hợp là bẩm sinh. Nếu như tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, có thể phẫu thuật để chữa khỏi hoàn toàn. Tôi gắng tỏ ra bình tĩnh gật đầu, nhưng không thể kìm nén nổi niềm phấn chấn trong lòng. Tôi hiểu rồi. Trước đây chúng tôi chỉ tìm kiếm những đối tượng chưa kết hôn hoặc đã kết hôn nhưng chưa có con để xét nghiệm ADN, mà lại bỏ qua mất chi tiết này. Chuyên gia nói tiếp. Phải đấy, chưa biết chừng đối tượng đã được chữa khỏi bệnh, có con rồi cũng nên. Tôi mặt mày hớn hở hỏi chuyên gia. Tôi vẫn còn một thắc mắc nữa. Số người mắc phải chứng bệnh này có nhiều không? Bệnh viện cấp nào mới có thể phẫu thuật chữa trị căn bệnh này? Chuyên gia cũng vui lây trước vẻ phấn khởi của tôi, cười nói. Đây chắc chắn là hai thắc mắc cuối cùng của anh rồi đấy. Theo tôi biết, bệnh viện cấp thành phố đều có thể thực hiện. Tôi mừng rỡ đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy lên ôm chầm lấy vị chuyên gia. Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Sáng hôm sau, tôi bắt xe khách tới thành phố Vân Thái, chỉ mong có thể lập tức lao tới trước mặt phân đội trưởng Hoàng. Vừa thấy phân đội trưởng Hoàng, tôi đã sổ ra một tràng. Rất có khả năng hung thủ bị mắc chứng xuất tinh ngược. Bệnh này chữa khỏi được nên chúng ta chỉ cần rà soát các bệnh viện lớn trong thành phố để tìm ra những đối tượng đã làm phẫu thuật chữa khỏi chứng bệnh này trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm trước. Phân đội trưởng Hoàng ngơ ngác không hiểu. Em không sao đấy chứ? Ban ngày ban mặt mà cũng bị mộng du à? Tôi hét lên. Em đang nói đến vụ án Vân Thái ấy. Lúc này phân đội trưởng Hoàng mới giật nảy mình, sau đó phấn khởi ra mặt. Nghe xong những phân tích suy đoán của tôi, anh ấy thở dài tự trách mình. Nếu chúng ta sớm nghĩ đến cách này thì hay biết mấy. Tuy bác sĩ pháp y đều nắm được nghiệp vụ của các khoa lâm sàng, nhưng lại không chuyên sâu về một chuyên khoa nào cả. Về sau chúng ta vẫn phải thường xuyên giao lưu, hợp tác với bệnh viện mới được. Tôi an ủi. Anh đừng nghĩ vậy. Nếu không phát hiện ra tinh trùng trong nạn nhân cuối cùng, chúng ta cũng không thể xác định được hung thủ mắc chứng bệnh trở ngại chức năng sinh lý có khả năng chữa khỏi. Càng không thể tìm được hung thủ thông qua hồ sơ bệnh án trong bệnh viện. Đến tận bây giờ, chúng ta mới nắm được thông tin về bệnh lý của hắn, có thêm nhiều manh mối hơn để bắt hắn về quy án. Giờ chân tướng sắp được vạch trần, anh nên vui mừng mới phải chứ. Cảnh sát khu vực của công an huyện Vân Thái hành động vô cùng thần tốc. Anh Hoàng vừa bố trí xong nhiệm vụ, họ đã nhanh chóng bủa đi các ngả, điều tra sàng lọc bệnh án tại các bệnh viện lớn trong thành phố. Nhưng thật bất ngờ, bắt tay vào điều tra mới phát hiện ra người mắc bệnh này không phải là ít. Nguyên nhân bẩm sinh, nguyên nhân thứ phát, đã làm phẫu thuật, chưa làm phẫu thuật, hàng chồng bệnh án dày cộp, chất cao như núi. Hơn nữa bệnh án 3 năm trước chưa được quy chuẩn hóa. Để tìm được ra thông tin nghề nghiệp của bệnh nhân trong cuốn sổ y bạ bé xíu, thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Chẳng còn cách nào khác, đành phải dò tìm lần lượt. Sau 2 ngày bù đầu điều tra, một nhân viên áp tải xe chuyển tiền tên là Thủy Lương đã khiến chúng tôi chú ý. Điều tra viên giới thiệu. Thủy Lương năm nay 27 tuổi, bị mắc chứng xuất tinh ngược bẩm sinh. 2 năm trước, hắn quen một cô gái con nhà giàu, sau đó nhanh chóng kết hôn. Sau khi kết hôn không lâu, Thủy Lương tới bệnh viện thành phố làm phẫu thuật, chức năng hồi phục bình thường. Nửa năm trước đã sinh con rồi. Tôi gật gù nói. Các điều kiện đều phù hợp. Nhân viên vận chuyển mặc đồng phục, có tiền sử bệnh xuất tinh ngược và đã được chữa khỏi. Năm nay 27 tuổi, 8 năm trước mới 19 tuổi. 19 tuổi đã bắt đầu gây án, lựa chọn đối tượng là thiếu nữ cùng lứa tuổi. Có thể lý giải được. Nửa năm trước có con, vậy thì một năm trước vợ đang mang bầu, không thể sinh hoạt vợ chồng, nên hắn mới lại ra ngoài gây án. Phân đội trưởng Hoàng hỏi. Có thể bí mật lấy ADN không? Cảnh sát khu vực nói. Điều này có vẻ hơi bất tiện thì phải. Bố vợ của Thủy Lương là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty trong thành phố. Vì vợ mất sớm, ông ta gả trống nuôi con nên cực kỳ cưng chiều con gái. Thủy Lương tới ở rể, vì quá yêu thương con gái, con rể nên cho hai vợ chồng ở nhà chăm con cả ngày, không phải đi làm. Trong nhà còn có người giúp việc nữa, không thể lấy bí mật được. Phân đội trưởng Hoàng đập bản ra lệnh. Vậy thì xin giấy tạm giữ, bắt người luôn đi. Mắt thấy chân tướng sắp được phơi bày trước ánh sáng, tôi cũng không kìm nén nổi niềm hưng phấn, nhất quyết đòi điều tra viên phải cho tôi cùng đi bắt người. Nhân lúc trời tối, chúng tôi tiếp cận khu biệt thự xa hoa, quan sát động tĩnh trong nhà Thủy Lương từ xa. Lúc này, qua khung cửa sổ vẫn còn chút ánh đèn vàng ấm áp, loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Điều tra viên bên cạnh tôi lẩm bẩm. Tôi thật không thể hiểu nổi, đã có người vợ giàu có đến thế này mà còn đi cưỡng hiếp giết người. Cứ cầm tiền đi kiếm gái là được, sao lại phải cưỡng hiếp giết người chứ? Tôi khẽ nói. Khó nói lắm. Hai hôm trước chúng tôi vừa xử lý một vụ án, hung thủ bị trở ngại chức năng sinh lý, tâm lý cực kỳ bệnh hoạn. Tôi cảm thấy kẻ gặp trở ngại sinh lý giống như anh ta có nhiều khả năng tâm lý cũng có vấn đề. Nói không chừng hung thủ lại thấy thích thú khi gặp phải sự phản kháng của người bị hại cũng nên. Điều tra viên lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Sau khi ra lệnh trong cơn kích động nhất thời, giờ phân đội trưởng Hoàng lại hơi hối hận. Anh nói, ngộ nhớ bắt nhầm người thì làm thế nào bây giờ? Người nhà ta có trẻ con, bắt đứa trẻ bé bỏng như thế phải chịu ám ảnh là tội ác đấy. Có thể nghĩ ra cách nào để cách ly đứa bé không nhỉ? Điều tra viên nói, cách ly kiểu gì được, cách ly một cái là nghi phạm chạy mất ngay. Nhưng anh nói cũng có lý đấy. Hay là chúng ta tạm giải tán đã, tìm cơ hội hành động sau? Anh Hoàng chần chừ không quyết định ngay được. Tôi lặng lặng đi tới bên gốc cây cạnh tòa biệt thự. Đây là một cây thạch lựu đã bị gió quật nghiêng trong trận báo cách đây không lâu. Khiến tôi chú ý là trên thân cây có buộc một sợi dây thừng để cố định. Tôi nhìn nút dây, nói khẽ, không nhầm đâu, chắc chắn là hắn. Điều tra viên đứng bên cạnh phân đội trưởng Hoàng nói, vậy thì cũng phải chờ cơ hội. Tối nay cứ theo dõi, đến mai sẽ lại tìm cách khác. Hôm sau, tôi đang ngủ tít trên xe thì phân đội trưởng Hoàng lay tôi dậy. Nhìn kìa, Mercedes tới đón cháu rồi. Hôm nay là cuối tuần, chắc là bố vợ Thủy Lương muốn cho hai vợ chồng có không gian riêng tư, nên từ sáng sớm đã tới đón cháu về nhà mình. Chiếc Mercedes vừa đi khỏi, anh Hoàng lập tức ra lệnh hành động. Bà giúp việc mắt lờ đờ ngái ngủ, vừa mở cổng ra nhìn thấy cả đám cảnh sát súng ống 55 bên ngoài thì há hốc miệng kinh hãi. Anh Hoàng giơ tay ra hiệu cho bà ta im lặng. Bà ta cứng nhắc gật đầu. Chúng tôi âm thầm tiến lên tầng 2 trong sự hãi hùng của bà giúp việc. Tầng 2 có đến 4-5 phòng. Các điều tra viên lần lượt ghé tai vào từng cửa phòng lắng nghe, sau đó dừng lại trước cửa căn phòng thứ 3, quay đầu ra hiệu cho phân đội trưởng Hoàng. Phân đội trưởng Hoàng vừa gật đầu, điều tra viên lập tức đạp tung cửa phòng nhanh như chớp xẹt. Đập vào mắt là một chiếc giường lớn. Một người đàn ông khỏa thân vừa bật dậy khỏi một người phụ nữ tóc dài. Chúng tôi đột ngột xộc vào, khiến cả hai người trên giường đều trợn trừng mắt kinh ngạc. Cho đến khi nhìn rõ khẩu súng trong tay điều tra viên, người phụ nữ mới kêu rú lên kinh hãi. Tiếng kêu rú đã khiến cho người đàn ông bừng tỉnh, không kịp vơ lấy quần áo, bật ngay dậy khỏi giường, lao về phía cửa sổ. Ba điều tra viên sau lưng tôi liền vọt tới như tên bắn, ấn hắn xuống nền nhà. Các người làm gì vậy? Thả anh ấy ra! Thả anh ấy ra! Người phụ nữ đã kịp hoàn hồn, quên cả che đậy thân thể, cứ thế chạy lại xô đẩy điều tra viên, gào khóc ầm ĩ. Thủy Lương! Thủy Lương! Các người thả anh ấy ra! Giữa ban ngày ban mặt còn coi pháp luật ra gì không? Lũ ác ôn! Người phụ nữ chỉ mặc độc chiếc quần lót xông tới. Ba điều tra viên hơi luống cuống. Điều tra viên phụ trách còng tay vừa đưa mắt cầu cứu phân đội trưởng Hoàng bên cửa, vừa giải thích. Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu chị đứng im. Chị định làm gì vậy? Nhưng anh ta có giải thích thế nào cũng vô ích. Người phụ nữ vẫn điên cuồng lao đến, hung hăng lôi kéo đấm đá. Điều tra viên chỉ biết cúi đầu chịu trận, ấn chặt người đàn ông xuống đất. Một cô cảnh sát chạy tới giúp đỡ, nhưng lại bị người phụ nữ đang trong cơn điên dại huých củi trỏ trúng mặt, chảy cả máu mũi. Một người luôn ở tuyến sau làm công tác pháp y như tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như thế này. Phân đội trưởng Hoàng đã chạy vào, tôi cũng đành phải nghiến răng xông lên cùng phân đội trưởng Hoàng giữ lấy tay người phụ nữ, ấn cô ta xuống giường. Cô cảnh sát đang máu mũi giàn giụa, vội vàng nhặt lấy một tấm khăn quấn vào người cho cô ta. Gã đàn ông bị đè dưới nền nhà lập tức giãy giụa kịch liệt. Đừng có động vào vợ tao, chúng mày là lố chó. Một đám đàn ông bắt nạt một người đàn bà, đúng là khốn nạn. Phân đội trưởng Hoàng mồ hôi một kê nhễ nhại, vừa thở vừa nói. Câu này phải nói với anh đấy, Thủy Lương. Anh bị nghi ngờ dính líu đến 5 vụ hiếp dâm giết người. Giờ chúng tôi phải bắt giữ anh để phục vụ công tác điều tra. Người phụ nữ đang vùng vẫy khóc lóc vừa nghe thấy vậy thì chợt run bắn, gào lên ầm ĩ: "Các người bắt nhầm người rồi, không thể như thế, không thể như thế được. Sao các người lại vu oan cho thủy lương của tôi? Bố tôi quen sếp của các người đấy, tôi sẽ cho các người mất việc cả lũ." Tôi thấy người phụ nữ không dãy dụa nữa thì thả lỏng tay một chút, nói: "Chị ấy bình tĩnh, chúng tôi đã có bằng chứng chứng minh Thủy Lương là nghi phạm lớn nhất. Chúng tôi không đổ oan cho người tốt, nhưng cũng không cho phép kẻ xấu lọt lưới." Thủy Lương đã im thin thít, không nói năng gì nữa. Người phụ nữ đang quặn mình trong khăn, biết rằng không đủ sức ngăn cản, liền rũ rượi đổ xuống giường, hai mắt sưng húp, nhìn chân chối vào mọi người, khóc nấc lên từng chặp. Đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng thẩm vấn tăm tối, Thủy Lương vẫn không hé răng nói một lời. Tôi ra khỏi phòng giám sát, đi tới bên ngoài phòng giám định ADN, châm một điếu thuốc, đợi kết quả xét nghiệm. Một lúc lâu sau, cửa phòng cũng mở ra. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của tôi, trưởng phòng Trịnh cười nói: "Sốt ruột lắm phải không?" "Chuẩn rồi, chính là hắn." Tôi mừng phát cuống lên, cầm báo cáo xét nghiệm quay về phòng thẩm vấn. Lúc đi qua hành lang, nghe thấy có người đang gào thét ầm ĩ ngoài đó. Thì ra là bố vợ Thủy Lương sau khi hay tin đã phải nhập viện vì xuất huyết não. Tay luật sư đang nhảy choi choi lên, chửi bới, đe dọa sẽ kiện chúng tôi ra tòa. Nhưng anh ta không biết rằng bằng chứng trên tay tôi đã đủ để bịt miệng anh ta lại. Tôi đóng cửa lại, ném bản báo cáo lên ghế, nói với Thủy Lương: "Có biết đây là cái gì không? Chứng cứ ADN. Anh nghĩ anh giết 5 người mà vẫn dễ dàng thoát tội được sao?" Khóe miệng Thủy Lương khẽ giật một cái, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thay đổi tư thế ngồi. Tôi nghiêm mặt nói: "Anh không muốn nói thì để tôi nói giúp anh. 19 tuổi anh đã bắt đầu gây án, cho đến năm 23 tuổi anh đã gây án nhiều lần tại thành phố Vân Thái, huyện Long Đô, sát hại rất nhiều người. Thủ đoạn quen thuộc là nấp ở chỗ khuất, dình con gái đi một mình, xông ra khống chế, trói lại giết người, cưỡng hiếp. Chắc là anh không biết, chính cách anh thắt nút dây thừng đã trở thành manh mối để chúng tôi phá án." Thủy Lương chớp chớp mắt mấy cái, khụt khịt mũi. Tôi nói tiếp: "Anh bị mắc chứng xuất tinh ngược, cho nên chúng tôi không thể bắt được anh. Cho đến khi quen biết cô vợ bây giờ, anh mới bắt đầu kiềm chế, không đi gây án nữa. Anh bám vào người vợ giàu có, sống cuộc đời sung túc giàu sang. Vợ anh lại xinh đẹp, nên anh đã muốn quên đi quá khứ tội ác. Nhưng bản thân anh không ngờ được rằng anh vẫn không thể điều khiển được chính mình." Môi miệng Thủy Lương hơi run lên. Tôi nói tiếp: "Sau khi vợ anh có thai, anh không thể sinh hoạt vợ chồng được nữa. Lâu dần, anh lại không kiềm chế được sự cám dỗ và kích thích, nên lại tiếp tục phạm tội. Lần này, anh vẫn không bỏ được cách thắt nút dây quen thuộc. Hơn nữa còn lưu lại tinh dịch trong thi thể nạn nhân. Anh cứ ngỡ vẫn có thể đào thoát dễ dàng như mấy năm về trước, nhưng không ngờ đã để lại tội chứng quyết định. Mấy năm nay, chẳng lẽ anh không bao giờ gặp phải ác mộng hay sao? Anh còn nhớ những cô gái đã bị anh sát hại tàn nhẫn không? Họ cũng là người, cũng là con người bằng xương bằng thịt, giống như anh và vợ anh." Thủy Lương run rẩy bưng cốc nước, nhưng không thể đưa nổi tới miệng, vội vã kêu lên: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Là tôi làm, các anh hãy bắn chết tôi đi." Phân đội trưởng Hoàng quát lên: "Đừng có thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Anh trốn được một lần, nhưng không thể trốn được cả đời. Nói cho anh biết, đừng nghĩ rằng anh không để lại chứng cứ. Đừng nghĩ rằng người chết thì không biết nói. Có một lời tố cáo, gọi là lời tố cáo lặng thầm. Không bao giờ có tội phạm hoàn hảo. Cho dù anh cố tình đánh lạc hướng điều tra, lại có điều kiện giấu giếm, nhưng đã phạm tội thì kiểu gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị." Thủy Lương cúi gằm mặt câm lặng. Tôi không ở lại nghe thẩm vấn nữa, mà bước ra ngoài, cầm điện thoại bấm số gọi. "Mối thù của em gái em đã trả được rồi. Vụ án Vân Thái dằn vặt anh suốt mấy năm nay đã phá được rồi. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Sau đó là tiếng bật khóc nức nở của Linh Đan. Sau khi gọi điện thoại xong, tôi hỏi phân đội trưởng Hoàng. Em còn nhớ lúc bắt người, hình như Thủy Lương hét lên hai chữ bẻ bẻ gì đó. Phân đội trưởng Hoàng gật đầu. Hình như là thế. Lúc đó chúng ta chỉ tập trung khống chế đối tượng mà không chú ý tìm xem trong bể nhà hắn có cái gì. Tôi nói, giờ tới tìm cũng chưa muộn mà. Kiếm lấy tờ giấy khám nhà. Vẫn là bà giúp việc ra mở cửa. Vẫn là vẻ hãi hùng cực độ. Mắt mở trừng trừng nhìn chúng tôi xách hòm đồ nghề tiến vào căn biệt thự. Bồn tắm, bồn rửa mặt, nhà bếp, sân nhỏ, tất cả những thứ có khả năng được gọi là bể đều bị chúng tôi khám xét kỹ lưỡng. Thậm chí còn dùng cả benzidin để thử phản ứng máu ẩn. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Đột nhiên tôi nhớ ra căn biệt thự này có 2 tầng. Vậy trên tầng 2 hẳn cũng có nhà vệ sinh. Tôi đi lên tầng 2, bước vào phòng ngủ của Thủy Lương. Dưới ánh đèn màu hồng nhạt, một bóng người tóc dài thình lình đập vào mắt tôi. Trong cái đêm không trăng tăm tối, cảnh tượng ấy khiến tôi giật nảy cả mình, suýt chút nữa đánh rơi hòm đồ nghề xuống đất. Bên cạnh bàn trang điểm, một thiếu phụ đang ngồi chải tóc. Chào chị, xin chị ấy tạo điều kiện cho chúng tôi làm việc. Tôi biết người phụ nữ này ghê gớm như thế nào, nên vội chìa ra tờ giấy khám nhà. Thiếu phụ vừa tô son vừa chậm chạp quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng nhợt lăn dài một giọt lệ. Trông cô ta chẳng còn chút gì giống với lúc ban ngày. Không hiểu tại sao khuôn mặt trắng bệch ấy khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Trưởng phòng Tần Minh, đương nhiên là tôi sẽ tạo điều kiện cho các anh. Thiếu phụ khoan thai bước lại, gần như ghé sát vào tai tôi thì thào. Tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho công việc của các anh. Nói xong, cô ta bước ra ngoài cửa, biến mất trong bóng tối hành lang. Đến lượt tôi mất hồn mất vía. Tại sao cô ta lại biết tên tôi, chức vụ của tôi? Cô ta định làm gì?